Phần 7. Kinh nghiệm tuệ quán của Ayingu Sajato. Tiểu sử hiền sư Ayingu. Không như hầu hết các danh tăng Miến Điện đều xuất gia từ bé, ngài Ayingu Sajato thế danh U Aung Tun, sinh năm 1913. Trước khi đi tu đã trải qua 3 đời vợ. Người vợ đầu chết sớm, để lại cho ngài 3 cô con gái. Ngài lần lượt lấy vợ 2 lần nữa, nhưng cả 2 người vợ sau đều nối bước nhau xuất gia làm tu nữ. Một ngày kia, U Aung Tun tình cờ đọc được tiểu sử thánh tăng Sulun Sajado, sinh năm 1878, mất năm 1952, vốn là một nông dân ít học, có vợ trước khi xuất gia và trở thành một vị La Hán đương đại. U Aung Tun bị chấn động mạnh và quyết chí đi tu, với phần lớn thời gian chuyên tâm thiền định qua đề mục hơi thở. Năm đó ông đã 46 tuổi, có pháp danh là Ukkatha Sajado. 21 tháng sau thì được mọi người ghi nhận là đã chứng quả La Hán. Ngài Ukkatha Sajado còn có ngoại hiệu là Thầy Ingu Sajado, nhanh chóng nổi tiếng và không dưới 3.000 đệ tử đến học thiền. Ngài đặc biệt tâm đắc với lời đại nguyện của Bồ Tát Tất Đạt dưới gốc Bồ Đề là sẵn sàng chết để chứng đạo, nên luôn đề cao kiểu tu học tuẩn đạo. Ngày viên tịch ngày 8 tháng 7 năm 1973, thọ đúng 60 tuổi. Di hài của ngài được quàng tự nhiên, không cần xông ướp với một hóa chất đặc biệt nào. Suốt 3 năm vẫn không thối rửa, chỉ khô dần và cuối cùng mục rã, lưu lại 7 viên xá lợi, 2 viên từ cặp mắt, 4 viên từ xương và 1 chiếc răng. Một thợ kim hoàng không biết gì về ngài, khi được nhờ kiểm nghiệm 7 viên xá lợi bằng kỹ thuật nghiệm thạch đã quả quyết rằng đó là những mảnh đá quý. 7 viên xá lợi của ngài hiện vẫn được tôn thờ tại Miến Điện vào tháng 4 hàng năm, đều được đem trưng bày cho Phật tử chiêm bái. Ảnh hưởng của kinh nghiệm tuệ quán, thầy Ingu đến tận giờ vẫn còn in dấu sâu đậm ở nhiều dòng thiền tại Miến Điện. Trước hết, Phật giáo xét về nội dung thì vượt hẳn mọi ngành khoa học, triết học và càng không phải một tôn giáo theo định nghĩa thường thức. Phật giáo nguyên thủy không đi tìm lời đáp cho các vấn đề bằng một cái nhìn thiên kiến, phiến diện, một chiều. Khi nói đến bản chất của thế giới, Đức Phật luôn phủ nhận quyền năng sáng tạo của bất cứ đấng chí tôn nào. Ngài dạy rằng thế giới này được hình thành và vận động dựa trên nhiều thứ quy luật, mà ngắn gọn và căn bản nhất chính là luật nhân quả và lý tái sanh. Cả hai nguyên tắc này có thể được nhận thức qua 3 con đường: suy diễn bằng lý luận, cải thị của bậc chứng đắc thiền định và tuệ giác của bậc thánh nhân đã chấm dứt vô minh. Một cách rốt ráo thì cả hai nguyên tắc đó, nhân quả và tái sinh, đều dựa trên hai thứ bản chất, danh và sắc. Ta trầm luân sanh tử vì không biết bản thân mình và thế giới thật ra là những gì, chúng vận hành ra sao. Thấy được hai khía cạnh đó được gọi là trí tuệ như thật. Trí tuệ này lại có hai trình độ. Thấy trên phương diện tục đế là nhận thức qua cái nhìn của người đời ở các lãnh vực khoa học, nghệ thuật, triết lý, vân vân. Và chân đế là cái nhìn vào bản chất rốt ráo của vạn hữu, chỉ có chư Phật mới vạch rõ được. Tất cả nền triết học của thế gian chỉ có một trình độ tục đế mà thôi, và xét trên khía cạnh tôn giáo, không giống như bao thứ đạo ở đời. Phật giáo vạch rõ khía cạnh thiện ác ở mỗi người qua ba trường hợp: thân, khẩu, ý. Đối với thân khẩu thì ta có thể tu tập bằng một đời sống đạo đức hình thức, như phải ăn uống, sinh hoạt, cư xử ra sao. Nhưng đối với các vấn đề tinh thần thì người Phật tử phải đi thêm hai bước nữa. Thứ nhất, tu tập thiền định để đè nén phiền não ở trình độ cao nhất, vô sắc giới. Nếu không viên tịch đời này bằng thánh trí, thì sự thanh tịnh tạm thời đó chỉ có thể kéo dài tối đa 84.000 đại kiếp ở cõi phi tưởng, phi phi tưởng. Thứ hai, tu tập thiền tuệ để chấm dứt hoàn toàn tất cả phiền não. Dầu đi theo con đường nào thì điều tiên quyết một hành giả phải có giới hạnh thanh tịnh, cư sĩ giới hoặc xuất gia giới và một sự kiểm soát đúng mức đối với lục căn của mình. Từ hai nền tảng này, buổi đầu trí tuệ hay nhận thức của ta chỉ ở mức tục đế. Nhưng về sau, nếu túc duyên đầy đủ, ta sẽ nhận thức thế giới qua trí tuệ về chân đế. Pháp môn tuệ quán chính là hành trình dẫn đến loại trí tuệ này. Trên căn bản, tu tuệ quán là dùng chánh niệm và trí tuệ để theo dõi và nhận diện thân tâm của mình thật ra là gì và chúng đang sanh diệt ra sao. Trong Phật Pháp Nguyên Thủy, dùng không từng nói đến những khái niệm đốn ngộ, nghĩa là tu tắc, và tiệm ngộ, tu đường dòng, như các thiền sư đời sau đã bày vẽ. Tuy nhiên, đường lối tuệ quán thay Ingu vẫn được xem là một đề nghị về con đường tu tập không mất nhiều thời giờ cho những người không có nhiều thời gian. Các hành giả ở đây không cần phải là người uyên thâm Phật học, trí tuệ sắc sảo, mà chỉ cần hiểu giáo lý một cách căn bản, có thể thu gọn trên vài trang giấy và một niềm tin bất thối. Hành giả theo trường phái Thai Ingu đương nhiên phải bù đắp những chỗ thiếu của mình bằng những điểm mạnh khác. Khả năng tinh tấn và kham nhẫn phải ở mức đủ dùng, không thể tùy hứng và dễ dãi. Chẳng hạn ở đây, hành giả buổi đầu phải dám lập nguyện mỗi buổi tọa thiền không dưới 2 tiếng. Ngứa không được gãi, mệt mỏi không được nghỉ, đau nhức không được dời đổi tư thế. Đề mục căn bản được đề nghị cho hành giả theo phương pháp Thai Ingu là hơi thở. Bất kể người đó thuộc cư tánh nào, tức khuynh hướng tâm lý ra sao. Và chuyện đầu tiên là hành giả phải thấy được chỗ nổi bật trên cơ thể mình, dùng mũi hay bụng. Ta không thể sống mà không có cảm giác, nên trong lúc tu tập như vậy, chắc chắn các cảm giác sẽ xuất hiện. Hành giả không nên tâm niệm bằng nhận thức tục đế như tôi đau hay chân đau, mà phải ghi nhận cảm giác này liên hệ sắc pháp, cảm giác này liên hệ danh pháp. Có dốt đến mấy, hành giả cũng phải biết đại khái một số khái niệm về danh sắc để nhận diện chúng, như tứ đại gồm đất, tất cả những gì cứng, mềm, mịn, nhám. Nước, tất cả những gì có tính liên kết hay tuôn chảy, rò rỉ. Lửa, tất cả những gì thuộc về nhiệt độ, nóng hay lạnh. Và gió là tất cả tính chất trương phồng, xì xẹp, xê dịch và chuyển động. Đó là về sắc pháp. Còn về danh pháp thì hành giả phải thuộc lòng định nghĩa 52 tâm sở, đặc biệt là 72 pháp thực tính. 72 pháp chân đế nhân giới 4 khía cạnh. Nắm được con số 52 hoặc 72 này, hành giả sẽ mau chóng nhận diện và xác định được cái gì đang xảy ra với mình. Thân đang lạc, tâm đang ưu, sắc đang khổ, tâm đang hỷ, đang có tính, đang có trí, đang có sân, đang có mạng, vân vân. Bản tướng, chức năng, đặc điểm nổi bật, yếu tố cần thiết. phương pháp chính thức của trường phái Thai Ungu. Trước hết, hành giả bắt đầu mỗi buổi tọa thiền bằng ba dòng tư tưởng. Thứ nhất, con xin nguyện tận hiến năm uẩn này cho Đức Phật và dốc lòng hướng đến quả vị thánh trí. Thứ hai, con xin trọn tin nơi pháp môn mà mình đang theo đuổi nhằm thấy được thực tướng danh sắc và tứ đế một cách rốt ráo nhất. Thứ ba, con xin hồi hướng trọn vẹn công đức tu tập này đến tất cả chúng sinh, không phân biệt một ai. Với tâm niệm cảnh giác cao độ trước tất cả phiền não có thể xuất hiện bất cứ lúc nào, hành giả chọn lấy một tư thế nào thích hợp với mình nhất để có thể kéo dài thời gian tọa thiền lâu như có thể. Sau đây là các bước kỹ thuật. Dáng ngồi phải thẳng, nhưng buông thả, không gò ép. Bàn tay trái để dưới bàn tay phải. Mắt khép hờ và không căng thẳng. Bắt đầu thở và để tâm nhận biết ở mũi. Cố không để tâm nghĩ ngợi chuyện nọ kia, bởi khi ta phóng tâm, phần lớn toàn là tâm bất thiện. Lại tập trung tư tưởng vào hơi thở. Hơi thở phải đầy và đều. Thở bằng toàn bộ chánh niệm, chỉ có vậy thì định mới thành tựu. Vì ta đang tu tuệ quán, nên định ở đây vẫn là công cụ để ta nhận diện danh sắc. Với niệm và định này, ta mới có thể được an toàn trước phiền não. Có bị ngứa hay tê, cũng đừng tìm cách giải quyết. Quá mệt cũng không xả thiền. Đừng thích thú trong việc thay đổi tư thế. Hãy cố nhìn thẳng vào cảm thọ cho đến khi nó tự biến mất. Hãy nhớ, dầu giới chỉ hay quán, sức tập trung tư tưởng luôn quan trọng. Đừng quên tiếp tục chánh niệm. Đừng quên ba chân kiền của pháp môn tuệ quán luôn gắn bó bất ly với nhau. Chánh cần, chánh niệm và chánh định. Chánh cần và chánh niệm sẽ giúp hành giả đắc định. Cứ tiếp tục sự kết hợp này. Hãy nhớ, thời gian một đi không quay lại. Hãy sống sao cho phút nào cũng là chánh niệm. Để thoát luân hồi, phải hiểu nó thật sự là gì. Để nhận diện thực tính pháp, bản chất rốt ráo của vạn hữu, không thể thiếu chánh niệm, đừng bao giờ quên nguyên tắc này. Pháp môn niệm xứ. Trước hết, hành giả tập chú vào hơi thở ra vào, đó chính là thân quán niệm xứ. Sự ghi nhận từng cảm giác xảy đến trong lúc quán niệm hơi thở chính là thọ quán niệm xứ. Khi hành giả để cảm giác sang một bên để nhận diện tâm mình đang là thiện hay bất thiện, đó chính là tâm quán niệm xứ. Khi hành giả nhận diện các vấn đề của tâm như cảm giác hay tính thiện ác của tâm qua các thể tài, uẩn, xứ, giới, đế, giác chi và thánh đạo, đó chính là pháp quán niệm xứ. Hãy nhớ, ngoài tứ niệm xứ không còn đường nào khác dẫn tới giải thoát. Trong lúc hành giả tu tập tuệ quán, các tà tư duy, nghĩa là suy nghĩ bất thiện, luôn chực chờ xuất hiện mọi lúc, mọi nơi. Dục tư duy là những suy nghĩ liên hệ đến năm trần cảnh, gồm cả tình cảm nam nữ hay quyền lực tiếng tăm. Sân tư duy là những suy nghĩ ghét, sợ, bất mãn với người, vật hay với sự việc gì đó. Hại tư duy là những ý nghĩ làm tổn thương chúng sanh khác, từ nhân thiên đến côn trùng. Hành giả không để các tà niệm xuất hiện trong tư tưởng. Cách đơn giản nhất để làm chuyện đó là chú ý hơi thở. Chánh niệm luôn tuyệt đối cần thiết trong công phu đó. Tất cả chúng sanh phàm phu luôn mơ hồ về dòng luân hồi của bản thân trong ba đời, quá khứ, hiện tại, tương lai. Sự mơ hồ đó được gọi là vô minh. Nó tạo ra dòng luân hồi và chỉ có thể được diệt trừ bằng pháp môn tuệ quán thông qua năm quyền, tức sự trao dồi năm yếu tố tinh thần gồm tín, tấn, niệm, định, tuệ. Hành giả phải nỗ lực ghê gớm lắm thì năm thiện pháp này mới đủ mạnh để loại trừ vô minh. Khi hành giả bắt đầu buồn ngủ hoặc khi nhận ra tâm mình đang phóng dật thì việc duy nhất phải làm là tập chú hơi thở. Với người hữu duyên thì ranh giới giữa chỉ và quán rất mơ hồ. Người ta có thể nhanh chóng chứng đắc các tầng thiền hoặc các tâm thánh trí hoặc cả hai cùng lúc. Sự phân biệt rạch ròi chỉ quán là nói trên lý thuyết dành cho người thiếu duyên. Với người có đủ túc duyên thì sự chứng đắc thiền định hay thánh trí chỉ trong nháy mắt. Dầu chưa là thánh, với thiền định ta cũng có thể thanh lọc nội tâm ở mức tương đối, như mưa rửa sạch bụi. Đừng để tâm lang thang, chuyện này khó nhưng phải làm. Ta chỉ có được trí tuệ thông qua sự tập trung tư tưởng. Ngay cả một người đã có thiền định, chánh niệm vẫn luôn cần thiết để phát triển và duy trì nó. Phải giữ niệm và định, hai pháp này càng nhiều thì sự an lạc của ta càng lớn. Chỉ có người thu thúc lục căn mới có được trí tuệ đúng mức. Pháp môn tuệ quán giúp ta sử dụng sáu căn một cách thông minh, như Đức Phật đã đề nghị hành giả khi tiếp xúc sáu trần phải luôn tỉnh táo để nhận rõ rằng cái ta thấy là cảnh sắc, cái ta chạm là cảnh xúc, vân vân. Người không tu học thì bị sáu cảnh dẫn dắt sai đường. Cái đó là của tôi, kia là người đàn bà, cái chân của tôi bị đau, vân vân. Hành giả tu tứ niệm xứ không thể thiếu hiểu biết về tứ đại theo đúng ý nghĩa thực tính của chúng. Đất là bất cứ cái gì choáng chỗ trong không gian, nước là cái gì có tính liên kết, lửa là cái gì phát ra bức xạ hay nhiệt độ, và gió là bất cứ cái gì trong vật chất mang tính chuyển động xê dịch. Tứ đại không thể tách rời nhau, có điều là tùy chỗ mà cái nào nổi bật. Nói cho dễ hiểu, bất cứ sự biến đổi nào của vật chất mà ta có thể cảm nhận được bằng giác quan vật chất hay những gì bị tác động trực tiếp từ các điều kiện vật chất thì đều là sắc pháp. Hành giả phải nắm vững định nghĩa này để trong lúc tu tập có thể nhanh chóng ghi nhận đây là sắc pháp hay danh pháp. Trong lúc ta thiền định, các cảm giác của ta sẽ tùy lúc bị tác động bởi cái nào trong tứ đại. Kinh nghiệm này sẽ kéo dài cho đến lúc cận tử. Ta sẽ ra đi với sự chấn động của một trong tứ đại. Khi địa đại có vấn đề, ta sẽ thấy nặng nề, dưỡng díu, đau nhức. Khi thủy đại có vấn đề, ta sẽ thấy đường tiêu hóa của mình bị trục trặc, nhiều mồ hôi, đờm dãi và nước mũi. Khi hỏa đại có vấn đề, ta sẽ thấy nóng, lạnh bất thường. Khi phong đại có vấn đề, ta sẽ thấy ngứa ngáy, run rẩy, tứ chi không thể kềm giữ. Trong đời sống bình nhật, một người thiếu chánh niệm đối với tứ đại của mình thì lúc ra đi dễ bị hoảng loạn. Hãy nhớ, ta sống ra sao thì chết như vậy. Để vượt qua những cảm thọ khốc liệt kiểu đó, hành giả phải biết thay đổi cái nhìn của mình từ tục đế sang chân đế. Mọi chuyện sẽ được dễ dàng và nhẹ nhàng hơn. Tê nhất là cảm thọ. Đau buốt là cảm thọ. Cảm giác nặng nề là cảm thọ. Mũi dãi là cảm thọ. Lạnh cống là cảm thọ. Ngứa ngáy là cảm thọ. Sự run rẩy là cảm thọ. Khi sáu căn biết sáu trần thì thọ xuất hiện. Ta chỉ đơn giản nhận thức mọi cảm giác là cảm thọ mà thôi. Các ý niệm tục đế này vẽ ra vô vàn cảm giác với đủ thứ tên gọi, nhưng các ý niệm chỉ là chế định, chỉ duy nhất có cảm thọ là chân đế. Việc hành giả phải làm ở đây là chánh niệm ngay trên chính cảm thọ chân đế, không nên bận tâm chạy theo bất cứ một ý niệm tục đế nào. Hình thức và màu sắc của vật chất không bao giờ đứng yên, chúng luôn thay đổi. Ta đừng áp đặt bất cứ một ý niệm nào lên chúng. Cứ đơn giản nhìn thẳng vào bản chất của chúng, đang sanh hoặc đang diệt. Với cây cỏ, đất đá, nhà cửa, phong cảnh cũng đều phải vậy. Không có gì là còn hoài, nên mọi thứ ta thấy chỉ là cái gì đó đang thay đổi từ tình trạng này sang tình trạng khác. Ngay cả thân xá của thánh nhân cũng là bất tịnh, bất mỹ, nói gì là những nét đẹp của phàm phu. Tất cả những gì đẹp xấu đều thuộc về tục đế, tức chế định, không có trong chân đế. Bởi chỉ có trong tục đế nên những đẹp xấu đó mới có thể bị thay đổi. Hãy thử quan sát một xác chết đang bị phân hủy để thấy được kiếp người là mong manh đến giường nào và thế giới là phù du ra sao. Vì cái gì ở đời cũng dựa vào con người, người đã nằm xuống thì mọi thứ đều vô nghĩa. Khi nhìn thấy một bộ xương, hành giả không thấy đó là xương mà chỉ là bản chất vô thường của xác người. Dầu ta có bao nhiêu cảnh đề mục đi nữa thì nói rốt ráo cũng chỉ có một đề mục duy nhất mà thôi, đó là những gì đang xảy ra. Khi ta giữ lâu một tư thế, cảm giác khó chịu chắc chắn sẽ xuất hiện. Hãy thử làm ngơ nó bằng cách quan sát nó với tất cả khả năng chịu đựng của mình cho đến khi nó biến mất mới thôi. Hãy thử một lần đi, mọi cảm thọ sẽ biến mất một cách đơn giản như cách chúng đã xuất hiện. Lúc đầu đối với các cảm thọ, khi nhận được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Khi đã thuần thuộc với từng thứ cảm thọ, hành giả có thể thấy được chúng vừa xuất hiện, kéo dài bao lâu và cuối cùng biến mất như thế nào. Phàm phu khổ vì phàm phu chấp thủ. Những gì phàm phu chấp thủ chỉ thuộc tục đế, không phải chân đế. Do không thấy được chân đế nên phàm phu chấp thủ tục đế. Nói vậy có nghĩa là khi ta nghĩ tôi bị cái gì đó thì ta sẽ đau khổ hơn là một nhận thức đơn giản rằng chuyện gì đó đang xảy ra thuộc danh pháp hay sắc pháp. Như ta không nghe tiếng chửi mà chỉ ghi nhận ta đang nghe thì sẽ đỡ khổ hơn. Thực tính chân đế rất đơn giản, chỉ dựa trên khái niệm tục đế ta mới có vô vàn phân biệt. Chính những phân biệt này làm ta đau khổ, như nghĩ tôi đang bị sỉ nhục, làm vậy sẽ bị cười chê, người ta đang nhìn vào chỗ xấu xí của tôi. Chuyện dễ làm nhất cho hành giả buổi đầu là đối với sắc pháp. Hãy ghi nhận những thay đổi của chúng, đừng suy nghĩ gì thêm. Đối với danh pháp, hãy chú ý đến các cảm thọ, hãy nỗ lực, đừng bỏ cuộc. Vì mọi cố gắng của ta trong lúc này có cùng lúc hai ý nghĩa: hoặc giải thoát sanh tử, hoặc chuẩn bị cho một cái chết thanh thản, bình tĩnh. Biết sự có mặt của tâm ác hay sự có mặt của tâm thiện cũng đều là biết. Nhưng cái biết sao khiến ta dễ chịu hơn. Cũng như đều là thấy những thứ mình có trong nhà, nhưng khi mắt thấy ngọc ngà châu báu hay những gì sạch sẽ thơm tho thì ta sẽ dễ chịu hơn khi nhìn thấy những thứ thô xấu, dơ bẩn. Càng tu lâu, hành giả sẽ càng ít dịp nhìn thấy tâm bất thiện vì nó ngày một ít dần. Với người không tu thì họ không thấy hoặc ít thấy vì tâm bất thiện nhiều đến mức không có chỗ cho trí tuệ. Khi ta nhìn vào những cảm giác khổ lạc của thân tâm qua khái niệm tục đế, thì giống hệt như ta đang quan sát một đống rác. Nhưng khi ta nhìn vào cảm thọ thân tâm qua khía cạnh chân đế, thì cảnh này sạch sẽ và đơn giản hơn nhiều. Đừng để các cảm thọ thành môi trường tạo ra ái hay sân, tức thích thú hay bất mãn. Biết cảnh bằng tâm sân là đi tìm quả bất thiện, biết cảnh bằng tâm tham ái là tạo ra nhân bất thiện. Hãy để thọ mất như là quả, đừng biến nó là nhân cho cái gì hết, vì đó là sự bắt đầu của dòng duyên khởi mới. Khi cảm thọ làm duyên cho tham ái thì coi như một vòng tròn duyên khởi mới vừa được bắt đầu. Tu tuệ quán là cố gắng không tạo thêm những vòng tròn đó nữa. Quán niệm tam tướng và tu năm quyền. Cảm giác nào cũng chỉ là một hiện tượng tâm lý, luôn vô thường và biến mất ngay sau khi xuất hiện. Người không tu tuệ quán, luôn tưởng lầm là có những cơn đau hay sự khoái cảm kéo dài từ phút này sang phút khác. Nhưng sự thật không phải vậy, cảm giác sướng khổ thật ra là sự kết hợp thành chuỗi của từng sát na cảm thọ ngắn hơn một phần tỷ của giây. Hiểu vậy, cảm thọ đối với hành giả không còn là vấn đề lớn nữa. Không có gì để đắm đuối hay hoảng sợ, để ta chạy trốn hay kiếm tìm đầu tư. Với phàm phu, sự vô thường của sắc pháp luôn dẫn đến sự vô thường của danh pháp. Thân đau thì tâm ta sân, thân sướng thì tâm ta tham. Danh sắc luôn thay đổi với tốc độ chóng mặt, nên cái biết của ta cũng phải linh hoạt để luôn kịp thời. Và điều cần biết ở đây chỉ có hai, là khía cạnh thực tính của danh sắc, như tâm tham là gì, ganh tị là gì, và chúng đang vô thường ra sao. Đời sống của ta luôn bị điều động bởi cảm thọ, ta luôn biết sáu trần bằng một cảm thọ nào đó. Hãy làm chủ nó, đừng để nó làm chủ ta. Ta làm chủ nó bằng cách luôn giữ chánh niệm để nhận diện nó và dùng trí tuệ để thấy nó đang sanh diệt. Toàn bộ lời Phật cũng chỉ dạy ta chú ý đến hai chuyện đó: bốn khía cạnh thực tính và ba khía cạnh tam tướng của danh sắc. Các cảm thọ sướng khổ không lớn chuyện như ta nghĩ. Chúng đến trong thân tâm và cũng đi trong thân tâm. Ta nặng lòng với chúng, chúng thành nền cho phiền não. Không quan tâm tới chúng thì chúng sẽ đến và đi như cơn gió. Thật ra, cảm giác sướng hay khổ đều ngắn ngủi như nhau. Khi ta thích cái gì thì thấy nó ngắn, sợ cái gì thì thấy nó lâu. Thấy đúng đắn phải là thấy thọ đang vô thường. Khi ta bị ám ảnh bởi khái niệm tục đế và ngã chấp thì cái thấy lúc này đã sai. Mọi cái khổ đi ra từ đó. Thay vì thấy cảm thọ là cảm thọ, thấy chúng đang vô thường, thì người không phải hành giả lại thấy tay tôi đau, chân tôi nhức và lưng tôi mỏi. Trên ngôn ngữ thì không khác biệt bao nhiêu, nhưng hai thái độ tâm lý đó khác xa nhau nhiều lắm. Thấy thọ khổ đang có mặt và biến mất chắc chắn sẽ tốt hơn là thấy tôi đang bị đau. Ở đây tam tướng không được nhận ra. Như vậy cơn đau coi như bị nối dài và nhân đôi. Những điều vừa nói nãy giờ chính là hành trình tuệ quán được trình bày qua ngõ tam học. Không như nhiều hành giả hiểu lầm rằng trong pháp môn tuệ quán chỉ có chánh niệm và trí tuệ mới quan trọng. Thật ra, người thiếu chánh định không thể tu tuệ quán. Cho nên đề một hơi thở ở đây được xem là phương tiện để trao dồi định tâm. Phương pháp chỉ quán song tu này giúp hành giả hữu duyên có thể chứng thiền và chứng đạo cùng lúc. Định ở đây là nhân tố tối cần cho tuệ. Như ở đời, bệnh và thuốc phải tương ứng nhau mới có hiệu quả. Bệnh nặng mà thuốc yếu, hoặc bệnh nhẹ mà thuốc mạnh, đều là không nên. Cảm thọ di tế thì chánh định cũng di tế. Cảm thọ khốc liệt thì chánh định cũng phải hùng mạnh. Chánh niệm giúp ta tỉnh thức không quên mình. Chánh định giúp ta chuyên chú trên cảnh. Có những trường hợp chỉ cái biết của chánh niệm thì vẫn không đủ. Như một hành giả tuệ quán chưa đắc thiền, không thể nào có được khả năng định tâm vững vàng như một người đã có sơ thiền.